Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 106, xuất sắc báo cáo biểu diễn. Tần Đào phụ trách vai diễn phụ, đem đầu nhặt lên đi, đừng làm loạn ném, hiện đang chú ý rác dưới phân loại. Lý Thiết Trụ, nói thế nào đây? Dù nói thế nào, cũng là bị hoàng thất cao cấp âm nhạc hun đúc quá rác dưới. Thưởng thức hoàn rác dưới. Không, thưởng thức hoàn hoàng thất âm nhạc. Ta nhặt lên đầu, lại ôm lòng thành kính tình, đi học tập Vương Phong động cơ kiểu hát. Sau đó, Tần Đào, đầu lại xuống. Lý Thiết Trụ, không có. Lúc này ta như si mê như say xưa. Người nghe à, quên mất bảo bảo xương, quên mất trả thuế đơn. Quên mất mùa xuân năm ngoái tệ hại yêu. Quên mất mân côi kim, quên mất da châu váy. Quên mất những thứ kia ngày cũng ngọt ngào lời nói dối. Để cho chúng ta đồng thời lúc lắc. Đồng thời lúc lắc. Tần Đào. Thế nào với sốt tựa như. Đạn mạc. Bài hát này êm tai à. Thiết Trụ hát được còn có mùi vị. Người phải thế nào đen. Gọi thế nào đen đây. Chính kinh ca đây là nghiên cứu học tập. Ta xem ngươi thế nào thổi. Thổi được rồi ta cho ngươi đưa phi cơ trực thăng. Lý Thiết Trụ. Chú ý kiểu hát, động cơ kiểu hát, thình thịch đột. Để cho ta nghĩ tới ta tam thúc công máy cày. Cảm giác tiết tấu, lực bộc phát, còn có không ai sánh bằng trầm thấp thanh tuyến. Để cho người ta mê muội. Máy cày còn được, bị dọa sợ đến ta vội vàng nhìn một chút bên hông máy cày chìa khóa. Này, đen có chút quá, bất quá bọn hắn đen ngươi thời điểm cũng không cần bích liên. Ngươi tùy ý. Thật sung sướng, đúng đúng đúng, người không sợ chết chúng ta còn sợ nhìn. Người làm lần đầu tiên ta làm 15, Lý Thiết Trụ tiếp tục, trở tay chính là một chiếc máy bay trực thăng. Muội ngươi cởi ta làm ít, chuyện, khen thưởng streamer một chiếc máy bay trực thăng. Mà lúc này, livestream bắt đầu không tới 10 phút, đã có ước chừng hơn 110 vạn người tới vây xem Lý Thiết Trụ tìm đường chết. Công khai livestream cười nhạo hai vị thành danh đã lâu ca sĩ. Không phải tìm đường chết là cái gì? Tần Đào, học tập khiến người tiến bộ. Lý Thiết Trụ, không sai, thưởng thức hai vị đạo sư giai tác sau đó. Ta lâm vào một loại cực kỳ huyền diệu trong trạng thái. Phảng phất tiên nhân, Tần Đào, tiên nhân hái đào. Lý Thiết Trụ, văn minh một chút, là tiên nhân chỉ lộ. Ta rời ạ trong nháy mắt đả thông nhâm đốc nhị mạch. Tần Đào, người muốn thăng thiên à? Lý Thiết Trụ, không, ta là thăng hoa. Ta sáng tác linh cảm như phọt xít một loại trùng điệp không dứt. Ta nghệ thuật ca hát giống như vương đạo sư quần da như thế tơ lụa. Tần Đào, mặc quần da phọt xít. Phòng vênh váo, sâu vương phong đạo sư tinh túy a. Lý Thiết Trụ, oanh, nghiệt chướng im miệng. Ta đây là đốn ngộ, một ngày liền sáng tác rồi 10 thủ ca khúc, nắm giữ hoàng gia âm nhạc cao cấp cảm, dùng máy cày, không, dùng động cơ kiểu hát hát đi ra, tuyệt đối tươi đẹp, Tần Đào, 10 thủ bài hát mới à, hát một cái chứ sao, Lý Thiết Trụ từ trên ghế salon ôm lấy đàn guitar, sau đó gào chính là một cuống họng, người chở đi, ta không đi, đánh cực quá nguyền rủa. Kéo qua câu, người chở đi, ta không đi, thiên làm bị, địa cửa hàng, Tần Đào, ngọa táo, tốt giòn cao cấp, livestream bình luận, trời ạ, lỗ tai ta, kinh thiên động địa một ca khúc, xin nhận lấy ta đầu gối, đại thần, thu thần thông đi, người chở đi, ta không đi, chở người yêu, tại sao ta nghe rất có cá tính, đây chính là hoàng thất âm nhạc sao? Quả thật cao cấp, Lý Thiết Trụ, người thật mẹ hắn là một nhân tài. Nồi lẩu liền phải đứng ăn, tặng streamer một chiếc du thuyền. A còng nồi lẩu liền phải đứng ăn. Triệu Lệ Á, người không sợ đắc tội đạo sư sao? Nàng ở trong tiết mục liền đỗi quá Diệp Hách Na Lạp rồi. Làm sao có thể sợ? Hát nửa câu, Lý Thiết Trụ lại cho mình gắp một đống súp lơ. Nói, như thế nào đây? Bài này, ngươi chớ đi, có không có cảm thấy rất có cao quý cảm. Tần Đào, rất có hoàng thất phong độ. Có Diệp Hách Na Lạp đạo sư bên trong vị. Loại này tiệt thế bài hát tốt. Không thấy nhiều. Lý Thiết Trụ. Vậy không có thể. Đây mới là đệ nhất thủ. Ở hai vị đạo sư thể Hồ Quán Đính đã thông ta nhâm đốc nhị mạch sau đó. Ta cả ngày hôm nay viết 10 thủ. Còn có cửu thủ. Thủ thủ kinh điển. Tần Đào. Hoác. Thật giả. Livestream số người lúc này đột phá 2 triệu. Bình luận. Ta không tin. Bài hát này đã phong thần rồi. Còn có thể có như thế kỳ lạ bài hát. 10 thủ. Một ngày. Chỉ cần có này một bài một nửa khó nghe. Ta liền phục ngươi. Cái gì gọi là khó nghe? Rõ ràng là tiên nhạc. Hoàng thất cao cấp âm nhạc. Mới tới. Lý Thiết Trụ đã hát cái gì? Lại có bài hát mới sao? Huynh đệ ngươi bỏ lỡ 100 triệu. Lý Thiết Trụ, ngươi có thể xem thường ta. Nhưng ngươi không thể nhìn không nổi hoàng thất âm nhạc. Không thể nhìn không nổi động cơ kiểu hát. Tần Đào, ta sai rồi. Đến, thứ hai thủ. Lý Thiết Trụ hắng giọng một cái. Cổ họng, cổ họng, cổ họng. Thứ hai thủ linh cảm đến từ máy cày. Chú ý nghe. Lão tài xế mang dẫn ta muốn đi Côn Minh. Lão tài xế mang dẫn ta muốn đi tỉnh thành. Muốn lên Côn Minh xe nhiều. Nửa đường cản ta tại sao? A lý bên trong tương đương A lý bên trong tương đương A lý bên trong tương đương. Lão tài xế hãy nghe ta nói, ta sẽ hát sơn. Ca, Tần Đào, ừ, lão tài xế lái xe ổn. Bình luận, thần một dạng sáng tác. Lý Thiết Trụ vô địch thiên hạ. Chính kinh ca phong thần chi chiến. 10 bài hát, nếu như giữ cái này chất lượng lời nói. Muốn điên, thật, điên cuộc chiến của các vị thần. Mấu chốt là một ngày viết ra. Ta tin, đang bị kia hai người chán ghét trước. Lý Thiết Trụ tuyệt đối sẽ không viết loại này bài hát. Thích nghe ngóng, thật John xuất sắc báo cáo biểu diễn. Lãnh ba tặng streamer 3 chiếc máy bay trực thăng. Ta đi, trực tiếp bên trên đại hào sao. Như vậy danh mục trương đàm. Lãnh ba lão sư cũng quá thật. Lý Thiết Trụ đi. Giả chứ, ta điểm vào xem rồi. Quan phương chứng nhận, đúng là lãnh ba lão sư. Livestream số người lúc này đột phá 4 triệu. Lý Thiết Trụ đột nhiên có chút than thở. Miêu vẫn là rất trung thành hộ chủ. Coi như là vì Miêu không chịu khi dễ. Cũng phải đổi từ kia hai ngốc thiếu đạo sư. Ta Lý Thiết Trụ chưa bao giờ muốn cái gì chính nghĩa. Các ngươi làm nhục ta. Lão tử liền làm nhục các ngươi. Chính là chỗ này sao mới vừa. Lý Thiết Trụ thứ ba thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Cho đến gió thu sắt sắt. Cỏ hoang thành đống. Ta đẹp đẹp đẹp. Ta say rồi say rồi say rồi. Tần Đào. Ta cũng say rồi. Livestream số người lúc này đột phá 600 vạn. Bình luận. Đáng ghét. Thế nào ta không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết hoàng thất âm nhạc sao? Lại tao nhã như vậy. Thứ tứ thủ. Một bước đạp sai suốt đời sai. Xuống biển bạn múa vì sinh hoạt. Vũ nữ cũng là người. Trong lòng thống khổ hướng ai nói. Bạn múa dung nha dung ấp ấp lại ôm một cái. Nhân cách đã sớm trong rượu phao. Tần Đào. Ai đây nhỉ? Ta đi giải cứu nàng. Livestream số người lúc này đi đến 700 vạn. Bình luận. Lý Thiết Trụ. Xin cho ta nói với ngươi một tiếng. Ba. Thứ ngũ thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Thương bất khởi thật thương bất khởi. Ta nhớ ngươi muốn ngươi muốn đến trời đất tối sầm. Điện thoại gọi cho ngươi mỹ nữ lại ở trong ngực của ngươi. Ta hận ngươi hận ngươi hận ngươi hận đến tâm huyết giọt. Thương bất khởi thật thương bất khởi. Tần Đào. Ta cảm giác muốn thính nham. Bình luận. Quá êm tai rồi. Ta muốn này John để làm gì? Thứ lục thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Pháp hải ngươi không biết yêu. Lôi phong tháp sẽ rớt xuống. Chúng ta chung một chỗ. Vĩnh viễn không chia cách. Tần Đào. Ừ. Đây là nói Tống Đại. Một cái thư sinh dám viết xà cố sự. Bình luận. Này động cơ thanh âm vo ve. Ta trực tiếp hở ra. Lý Thiết Trụ rất ý tứ rõ ràng. Cái gì hoàng gia âm nhạc, cái gì động cơ kiểu hát. Ở trong mắt ta, chính là chỗ này loại bức cách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.